Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 198 tam chương trốn Cũ Trọng Cái Du. Thời Hạ khóc không ra nước mắt, nhưng tận dụng thời cơ, chỉ có thể nắm chặt trong tay nửa thanh đoạn kiếm, tiếp tục hướng lên trên thọc đi, dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc ở nó đi ngang qua nhau trong nháy mắt, ở nó móng vuốt thượng cắt mở một cái tiểu tế ngân. Miêu ngao, kia yêu thú làm như bị đau đớn, cúi đầu hướng móng vuốt liếm đi, Thời Hạ lại bất chấp nhiều như vậy, xoay người liền tính toán hướng vừa mới tới phương hướng chạy như điên. Vừa mới dọc theo đường đi nàng cũng không có gặp được cái gì yêu thú. Kia tuyệt đối là bởi vì nơi đó là cái kia Kim Long địa bàn. Hiện tại có thể thoát khỏi yêu thú duy nhất biện pháp, chính là trở lại cái kia địa bàn đi. Chỉ cần không trở về đến kia cánh hoa hải, hẳn là cũng sẽ không bị cái kia long phát hiện. Thời Hạ suy xét thật sự rõ ràng, lựa chọn cũng không nhưng bắt bẻ. Đáng tiếc lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực là khô gầy khô gầy. Nàng mới vừa quay người lại, mới chạy ra hai bước, trước mặt liền vèo một thanh âm vang lên, nhảy ra một cái giống nhau như đúc hắc ảnh. Sau đó, vèo vèo vèo, nhị chỉ, ba con, bốn con, năm con, nàng đây là thọc miêu hoa sao? Mèo hoang không phải sống một mình động vật sao? Biến dị cũng không mang theo kết nhóm quá a. Trái tim lạnh lùng, lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng cảm giác, hơn 10 chỉ yêu thú đã đem nàng bao quanh vây quanh lên. Nàng thậm chí có thể nhìn đến chúng nó răng ran nhỏ giọt nước miếng. Hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đang định cùng này đàn miêu tinh người liều mạng thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác tay gian có điểm hồ, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy mấy chương hoàng hoàng lá bùa chính dính vào nàng trong lòng bàn tay. Đây là, truyền tống phù, ngọa tao, cư nhiên đã quên còn có cái này. Phía trước ở thạch lao dùng giữ lại, nàng tùy tay liền đặt ở trong tay áo. Ngao, mấy chỉ đại miêu giống giận vài tiếng, đồng thời chiều nàng nhào tới. Thời Hạ cũng không kịp tuyển, trực tiếp thiên chuyển cận tồn tiên lực bóp nát trong tay. Một chồng truyền tống phù, sát tiến gian bạch quang đại thịnh, nàng chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí vừa chuyển, nháy mắt thay đổi một phen cảnh tượng, thật dài thư khẩu khí. Hậu chi này truyền tống phù cuối cùng là dựa vào quá mức. Miêu ngao, một tiếng mang theo chút mờ mịt tiếng kêu vang lên, từng con màu đen cự thú đứng lên, hoang mang nhìn bốn phía. Sau đó tiếp tục nhe răng nhắm ngay nàng. A, ha ha, ha ha a, sóc bàn, vì mau hợp với này bảy yêu thú cũng sẽ một khối truyền tống a. Hậu trí, ta tưởng cùng ngươi tâm sự nhân sinh. Ngao, tựa hồ đói đến nóng nảy. Kia mấy chỉ yêu thú đứng yên lúc sau, không hề có tạm dừng, uy hiếp giống lên một tiếng, liền tiếp tục hướng tới nàng nhào tới. Mà lúc này Thời Hạ căn bản vô lực phản kháng, mắt thấy một chương chương bồn máu mồm to liền phải đem nàng chia năm xẻ bảy. Thời Hạ đều nghĩ kỹ rồi chính mình Mộ Chí Minh thượng muốn viết cái gì. Chạy trốn ngàn vạn đừng dùng truyền tống phù. Đột nhiên bên người một cổ gió to thổi qua, nhảy lên đại miêu nhóm nháy mắt bị cái gì quét đi ra ngoài. Trực tiếp giống hạ sủi cảo giống nhau, bùm bùm bị quăng một khối. Ném đến quá tàn nhẫn, liền nhân đều lậu đầy đất, một tiếng quen thuộc tiếng giống giận lại lần nữa tiếng vang. Câm miệng, đều nói không cần xảo ta ngủ. Ha ha, hóa ra nàng lại đã trở lại. Thế giới ta chỉ ca, lời nói thiếu hố phù nhiều. Như thế nào lại là ngươi? Kim Long lúc này là hoàn toàn khí tạc, hai căn tròm râu run đến cùng trong gió lá rụng dường như. Hi Thời Hạ dơ dơ lên chảo, ta cũng không nghĩ a, người này chỉ ấu tể rốt cuộc hiểu hay không sự a. Ngoài ý muốn chính là, cự long cũng không có một cái đuôi đem nàng chụp toái. Tuy rằng tức giận đến toàn thân vảy đều ở run rẩy, lại vẫn là không có chiều nàng chém ra một chảo. Đuôi, có biết hay không xảo long ngủ là nhiều nghiêm trọng sự. Ngươi cái nào trong ổ chạy ra? Cha mẹ đâu, lão tử muốn đi theo hắn làm một trận, cha mẹ ta sớm không còn nữa, thời hạ ăn ngay nói thật. Kim Long sửng sốt, hợp với bay múa chòm râu đều rũ xuống dưới. Làm như nhớ tới cái gì? Trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc. Nửa sẽ lại ngạnh khởi thanh quát, khó trách ngươi thích chạy lung tung. Lăn lăn lăn, đừng tới lão tử nơi này. Ta ghét nhất ngươi loại này ấu tể, nói hắn lại dương cái đuôi tới đẩy nàng. So với lần trước kia thô lỗ động tác, lúc này lại ngoài ý muốn nhẹ không ít, phối hợp nàng bước chân đem nàng quét về phía trong rừng. Thời hạ không có biện pháp, đành phải lại lần nữa đi ra này cánh hoa hải, vừa muốn bước vào cánh rừng, từ từ, Kim Long lại kêu nàng một tiếng, hướng tới những cái đó bị nó phiến chết yêu thú. Vung lên cái đuôi, tức khắc một trận cuồng phong thổi qua, một viên tiếp một viên hạt châu từ kia yêu thú trên người phù ra tới. Hồng hoàng lục tím cái gì nhan sắc đều có, nó cái đuôi vừa thu lại, những cái đó hạt châu liền tự động bay đến nó đuôi thượng. Cấp, Kim Long trực tiếp giơ cái đuôi duỗi lại đây, vẫn là ác thanh ác khí nói, lấy đi, này đó cấp thấp tiên thú nội đan. Ta mới chướng mắt đâu, nói long đuôi run lên, xôn xao đổ xuống dưới. Thời hạ phản xạ có điều kiện đi tiếp, ước chừng ôm một hoài, còn không có phản ứng lại đây đâu. Nó thật lớn long đầu đột nhiên thấp xuống, hai căn thật dài long cần chiều nàng ấn đường một chút. Tức khắc một cổ bá đạo hơi thở trực tiếp nhảy vào nàng thần thức bên trong. Nàng theo bản năng muốn phản kháng. Lại phát hiện kia cổ hơi thở chỉ là vòng quanh nàng thần thức dạo qua một vòng. Sau đó thế nhưng bắt đầu tu bổ khởi nàng thần thức tới. Kia cổ hơi thở tu bổ thập phần tốc độ, cơ hồ là khuynh khắc linh tinh, nguyên bản rách nát bất kham thần thức, không đến một khắc cũng đã bị bổ cho hết hảo như lúc ban đầu. Liền mấy chỉ cấp thấp tiên thú đều không đối phó được. Quả thực ném long mặt Kim Long từ nàng thần thức trung triệt trở về. Thật lớn thân hình lại đảo trở về biển hoa trung. Giơ cái đuôi tiếp tục chiều nàng ghét bỏ phẩy phẩy. Ngươi có thể đi rồi. Mau cút, ngoặc kép, thời hạ ôm một đống lớn tiên khí bốn phía nội đan. Vẻ mặt mộng bức rời đi biển hoa. Này long giống như, cũng không xấu, nhớ rõ cô ca, nói qua. Là 25 hào dự tính ngày sinh, tuy rằng chậm một ngày, nhưng vẫn là chúc ngươi hết thảy thuận lợi, sinh cái nhất đáng yêu bảo bảo. Hết chương.